Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1168, cấm kỵ vũ khí đoạn mất. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ẩm ẩm. Chấm chấm chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử phẫn nộ bộc phát toàn bộ lực lượng. Cùng Diệp tinh thần chém giết. Nhưng mà, hai người đều là vô địch chân tổ cực hạn. Vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự trên cũng có thể xưng vô địch. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Diệp tinh thần có được tiểu thành cấp độ cấm kỵ thân thể. Vô địch chân tổ cũng không giết được hắn. Thậm chí rất khó làm bị thương hắn. Đây chính là hắn ưu thế. Chém giết sau nửa giờ, Phong Dương đế tử lực lượng tiêu hao không nhỏ. Hắn 10 điểm chính rõ ràng căn bản không đả thương được Diệp tinh thần. Mà Diệp tinh thần công kích lại có thể công kích đến hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, hắn đã bị thương thế không nhẹ. Lại thương thế khôi phục tốc độ căn bản đuổi không lên bị thương tổn tốc độ. Tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ bại. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, ta không thể bại. Chỉ là một cái nhỏ yếu nhân tộc. Liền cường đại đạo tổ cũng không có. Ta nếu là thua ở dạng này nhân tộc thiên tài trong tay. Trở về tất nhiên sẽ bị thiên đế cung trách phạt. Phong Dương đế tử nghĩ thầm. Hắn 10 điểm rõ ràng. Nhất cử nhất động của mình một mực tại một ít đạo tổ trong tầm mắt. Bọn hắn cũng tại quan sát lấy một trận chiến này. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn có lẽ kiêng kỵ thiên đế cung không dám đối với hắn xuất thủ. Có thể hắn một khi bại, những cái kia ra hỏa sợ rằng sẽ khắp nơi tuyên truyền. Đến lúc đó toàn bộ huyền hư viễn cổ giới cũng biết rõ hắn thua ở Diệp tinh thần trên tay. Một khi đến lúc kia, mặt mũi của hắn liền mất hết. Còn thế nào lan lộn? Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm, Phong Dương đế tử cùng Diệp tinh thần một kích va chạm sau khi tách ra. Phong Dương đế tử lấy ra tự mình một cái cấm kỵ vũ khí. Phong lôi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Làm đế tử một trong. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể thu hoạch được thiên đế cung rèn đúc một cái cấm kỵ vũ khí. Đây cũng là thiên đế cung đế tử đãi ngộ một trong. Bởi vậy có thể nhìn ra được. Thiên đế cung nội tình cỡ nào hùng hậu. Chỉ là một tên vô địch chân tổ liền ban thưởng cấm kỵ vũ khí. Mà thế lực khác sáu thất trọng thiên đạo tổ cũng không có cấm kỵ vũ khí. Thậm chí liền một chút chí cường đạo tổ cũng không có cấm kỵ vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, bây giờ theo cấm kỵ kỳ vật tràn lan. Rất nhiều chí cường đạo tổ cũng chế tạo ra thuộc về mình cấm kỵ vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dù cho như thế. Cấm kỵ vũ khí cũng đủ làm cho vô số đạo tổ không ngừng hâm mộ. Cấm kỵ vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong từng đạo thanh âm vang lên. Rõ ràng là vây xem những đạo tổ kia. Bọn hắn thấy được Phong Dương đế tử cấm kỵ vũ khí. Từng cái không ngừng hâm mộ. Thậm chí hiện lên ý đồ cướp giật. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể vừa nghĩ tới Phong Dương đế tử xuất từ thiên đế cung. Bọn hắn từng cái bình tĩnh lại. Thiên đế cung thế nhưng là huyền hư viễn cổ giới bây giờ rất thế lực cường đại. Tùy tiện phái ra một tên chí cường đạo tổ đều có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Bọn hắn còn không muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thấy gió dương đế tử cầm trong tay phong lôi kiếm. Chém ra vô số nói kiếm quang. Từng đạo kiếm quang đánh vào Diệp tinh thần đạo y bên trên. Mặc dù vẫn như cũ bị phòng ngự lại. Nhưng lại đánh tinh thần đạo y không ngừng run rẩy. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử cấp tốc tiếp cận Diệp tinh thần. Cận thân chém giết mà tới. Phốc, Copy nội dung từ truyện 88. Phòng lôi kiếm lấy cường đại cấm kỵ quy tắc xuyên thủng tinh thần đạo y, đâm vào diệp tinh thần cấm kỵ thân thể bên trên. Dư uy không giảm bao nhiêu. Trên người diệp tinh thần lưu lại một vết thương. Ha ha ha, diệp tinh thần, ngươi phòng ngự lợi hại hơn nữa. Cũng ngăn không được cấm kỵ vũ khí. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử lớn lối nói. Hắn cảm thấy diệp tinh thần ưu thế lớn nhất chính là phòng ngự cao cùng cấm kỵ thân thể. Có thể cấm kỵ thân thể cũng sẽ bị cấm kỵ võ khí làm bị thương. Lại thêm phong lôi kiếm chuyên phá phòng ngự. Ẩn chứa cấm kỵ. Xé rách quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Phong Dương đế tử. Hẳn là ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được cấm kỵ vũ khí không tuất. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp tinh thần cười lạnh nói. Úp, hẳn là ngươi cũng có cấm kỵ vũ khí. Phong Dương đế tử nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, diệp tinh thần tay phải hư không một nắm. Tinh thần nhận xuất hiện trên tay. Cấm kỵ vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử con ngươi co rụt lại. Lập tức 10 điểm chấn kinh. Hắn không ngờ rằng diệp tinh thần trên tay vậy mà cũng có cấm kỵ vũ khí. Chế tạo một cái cấm kỵ vũ khí cũng không phải cấm kỵ kỳ vật nhiều liền có thể. Nhất định phải có thể dùng để chế tạo cấm kỵ vũ khí phôi thai. Một chút vũ khí loại cấm kỵ kỳ vật tự nhiên có thể giữ chức phôi thai. Nhưng vũ khí loại cấm kỵ vũ khí quá hiếm thấy. Lại đồng dạng cấp thấp. Trung đẳng rất chí cao các loại cấm kỵ kỳ vật cũng không có tư cách làm phôi thai. Kém nhất cũng nhất định phải là vũ khí loại đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật mới có tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng muốn thu hoạch được đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí liền tương đối khó khăn. Chớ nói chi là vừa lúc là vũ khí loại cấm kỵ kỳ vật. Cho nên, hiện nay huyền hư viễn cổ giới bên trong cấm kỵ vũ khí số lượng rất ít. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, hắn làm sao cái gì cũng có. Phong Dương đế tử phẫn nộ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng diệp tinh thần so sánh. Hắn cái này thiên đế cung đế tử phảng phất 10 điểm bình thường. Không có bất luận cái gì tính đặc thù. Hừ, liền xem như cấm kỵ vũ khí. Cũng có phân chia mạnh yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử tiếp tục cầm trong tay phong lôi kiếm cùng diệp tinh thần chém giết. Đương đương đương. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong. Hai thanh cấm kỵ vũ khí không ngừng va chạm. Cùng lúc đó, hai người đạo thuật cũng thỉnh thoảng thi triển đụng chạm. Nhân tộc. Rất nhiều chân tổ cùng đạo tổ cũng tại quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên nhất trọng thiên đạo tổ cảm thán nói. Thật mạnh, ta nếu là cùng bọn hắn giao thủ, không ra mấy chiêu liền phải bị giết. Một tên nhị trọng thiên đạo tổ cũng đi theo cười khổ nói. Ta thế nhưng là nhị trọng thiên đạo tổ. Thế nhưng đánh không lại bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần thiên đạo tổ cũng thật sâu cảm thán diệp tinh thần. Phong Dương đế tử cường đại. Hắn mặc dù sắp tấn thăng làm tam trọng thiên đạo tổ. Có thể hắn 10 điểm rõ ràng. Hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đánh bại hai vị này vô địch chân tổ. Ngược lại một không xem chừng cũng sẽ lạc bại. Thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp tinh thần hòa Phong Dương đế tử đã giao chiến đã lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đột ngột, răng rác một tiếng, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại hư không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, vô số sắc mặt người kịch biến. Đây là một cái cấm kỵ vũ khí bị chém đứt thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hai người chiến đấu ba động lớn. Lại thêm va chạm một khắc này bộc phát ra hỏa quang chiếu rọi hư không. Cho nên khó mà xem rõ ràng bên trong tình huống. Là ai cấm kỵ vũ khí đoạn mất. Có đạo tổ phát ra nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, một thân ảnh bị đánh bay ra. Rõ ràng là có chút chật vật Phong Dương đế tử. Giờ phút này, Phong Dương đế tử trong tay cầm một thanh gãy mất phong lôi kiếm. Một mặt xanh xám, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tinh Thần, ngươi vậy mà chặt đứt ta phong lôi kiếm. Phong Dương đế tử gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thế nhưng là cấm kỵ vũ khí. Là thiên đế cung ban cho cấm kỵ của hắn vũ khí. Mà lại tạm thời còn không hoàn toàn thuộc về hắn. Vạn nhất hắn bị tước đoạt đế tử thân phận. Cái này cấm kỵ vũ khí còn cần trả lại. Chỉ có hắn bước vào đạo tổ hàng ngũ. Mới chính thức có được cái này cấm kỵ vũ khí. Nhưng hôm nay, phong lôi kiếm đoạn mất. Thiên đế cung biết được về sau. Tất nhiên trọng phạt hắn. Thậm chí sẽ bóc ra hắn đế tử thân phận A. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy nói phong lôi kiếm là Diệp Tinh Thần chặt đứt. Có thể hắn nếu là không đi theo Diệp Tinh Thần chém giết. Phong lôi kiếm sẽ đoạn sao? Cho nên, thiên đế cung tất nhiên sẽ đem sai lầm đặt ở trên người hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đơn giản, hắn xong đời, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.